Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 185, Bách Hoa Cư Sĩ. 2/6. Sau khi ăn xong, xuống sân mưa, không biết làm sao, đề tài chuyển đến Trương Tử Phong còn có Triệu Kim Mạch trên người. Huỳnh Lỗi bắt lấy chính mình khuê nữ một trận mãnh khen. Tử Phong tương lai khẳng định là một đời siêu sao. Các người nhìn kỹ, nàng giống hay không Yamaguchi Momoe? Yamaguchi Momoe là Nhật Bản diễn viên, một đời siêu sao, thế kỷ trước thập niên 80. Trung Nhật quan hệ giao hảo, để tỏ lòng thành ý, Trung Quốc đưa vào bộ thứ nhất Nhật Bản kịch truyền hình. Akai Giwaku, Yamaguchi Momoe chính là trong đó vai nữ chính. Akai Giwaku, truyền ra thời điểm, hầu như muôn người đều đổ xô ra đường. Yamaguchi Momoe là Trung Quốc một đời người trong lòng nữ thần. Đặc biệt là Huỳnh Lỗi cái tuổi này. Nhưng muốn nói giải thưởng loại hình, nàng cũng không cầm qua cái gì nói còn nghe được diễn kỹ thưởng. Thẩm Minh có chút không phục, kéo qua Triệu Kim Mạch, mắt to, môi mỏng, lúm đồng tiền nhỏ, đây chính là tiêu chuẩn tinh xảo tiểu mỹ nhân. Chờ nàng lại nảy nở điểm, tuyệt đối có thể chống đỡ được lên hoa đán cũng chịu đựng được thanh y nhân vật. Ta nhìn người rất chuẩn, chờ sang năm, lưu lạc địa cầu, truyền ra, các người liền biết nàng lợi hại bao nhiêu rồi. Triệu Kim Mạch hiện tại nổi tiếng xác thực không sánh được Trương Tử Phong. Người sau một bộ, Thám Tử Phố Tàu, treo lên đánh nàng, mau đưa anh tôi đi dùm cái. Nàng diễn cũng là nữ số 2. Sở dĩ, ngươi liền đem nàng ký đi. Ngoặc kép, cũng không phải ký nàng. Chỉ có thể tính mang theo nàng. Rốt cuộc ta cũng không muốn nhìn thấy tốt như vậy cô nương Minh Châu bị long đong. Được rồi, đừng thổi, đều nhanh 11 giờ. Làm cho các nàng ngủ trước đi. Kỳ thực Trương Tử Phong, Triệu Kim Mạch đều rất không sai. Diễn kỹ, tướng mạo rất phát triển, đặc biệt là thân cao. Triệu Kim Mạch hiện tại đã tiếp cận 165. Có một loại dáng ngọc yêu kiều cảm giác. 10x4 tiểu hoa đán còn có văn kỳ. Nói như thế nào đây? Tướng mạo phương diện có thể yếu. Tướng mạo của nàng không tính truyền thống mỹ nữ. Đương nhiên có người nói, Triệu Kim Mạch cùng văn kỳ không cách nào so sánh được. Nhân ra là giải kim mã nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Lý Mi Lục đương nhiên cũng cầm qua giải kim mã nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Diễn viên, đặc biệt là nữ diễn viên, thật muốn xem tướng mạo, ngoài ra còn có tài nguyên. Văn kỳ thuộc về Đài Loan tư bản nâng lên đến, cầm giải kim mã sau, các loại marketing, kéo đạp thông cảo, đi tính tình thật. Nhưng làm xảy ra vấn đề có chút quá để người phản cảm. Đương nhiên nàng tài nguyên không sai. Năm ngoái liền có Án Mạc Liên Hoàn, năm nay có Thiên Khanh Ưng Liệp, sang năm còn có Người Bị Ánh Sáng Bắt Đi, Hẹn Ước Mùa Đông, Trong Bụi Băm Nở Hoa. Hợp tác đều là Đồng Nhuận Niên. Đầu bếp, diễn viên, tên vô lại, Lão Pháo Nhi, biên kịch, Hoàng Bột, Trần Khải Ca, như vậy bậc đàn anh. Thế nhưng Thẩm Minh không nhận thức nàng, cũng sẽ không cùng với nàng có bất luận cái gì gặp nhau. Hoàng Bột bắt đầu trang nộn lữ trình. Ta nghe ca khúc thứ nhất, Ái Tình Hình Như Cát Chảy. Ta không dãy dụa, theo nó đi thôi. Ta không sợ, ta thời kỳ trưởng thành thời điểm nghe đều là, nếu có thể làm lại. Ta muốn chọn Lý Bạch. Vương Tấn không nhịn được đổi một câu, ngươi không phải thời kỳ trưởng thành, ngươi là thời mãn kinh. Hà Cảnh mở miệng nói, vào lúc ấy ca giai điệu đều rất êm tai, từ cũng tốt, đi ở nông thôn trên đường nhỏ, hoàng hôn về lão Nghiêu là ta đồng bạn, ta hình như chưa từng nghe tới Tiểu Minh hát. Thẩm Minh giải thích, ngoặc kép, ta hát không êm tai. Kỳ thực vừa mới bắt đầu công ty muốn đem ta chế tạo thành toàn năng nghệ nhân. sau đó nghe ta hát một ca khúc, vẫn là từ bỏ rồi. Ngươi hát một bài, ta thật không được, ta hát chỉ có thể hát nhép. Ngươi không phải phát quá ca sao? Đó là điều âm sư công lao. Mỗi một cái bị ta dằn vặt quá điều âm sư, năng lực đều có thể tiến bộ. Ta còn nhớ lúc trước cho ta ghi âm Vương Khả lão sư nói một câu nói. Lời gì? Thẩm Minh dùng một loại mang theo hồi ức ngữ điệu. Lúc đó đập xong, Thái tử phi thăng chức ký. Không tiền tìm chuyên nghiệp ca sĩ. Đạo diễn liền sắp xếp mấy người chúng ta diễn viên chính biểu diễn nhạc đầu phim còn có nhạc đệm. Ta lúc đó hát chính là Nhớ mà không thể nói. Vương Khả lão sư là âm nhạc người chế tác. Hắn khen ta, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dùng biểu tình đến và thanh âm to nhỏ đến biểu hiện không giống. Âm điệu tuyển thủ, ngươi là tuyệt đối diễn kỹ phái. Ta van cầu ngươi an tâm diễn kịch đi. Sau đó, ta liền cũng lại không bày ra quá giọng hát. Ha ha, mấy người cười đến không ngậm miệng lại được. Hoàng Bột bỗng nhiên mở miệng. Các ngươi nhìn a, hiện tại mấy người chúng ta ở đây ở nông thôn đợi. Nhưng chúng ta biết đây là một tiết mục, ngày mai sẽ có thể rời đi. Giả như nơi này là cái đảo biệt lập, chúng ta liền không đi ra được. Chúng ta vẫn là như thế những người này. 2 năm sau, các ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Huỳnh Lỗi tiếp nhận đề tài, ngoặc kép, một công ty đoàn kiến, giữa hai bên lẫn nhau quen thuộc. Bản thân liền có đẳng cấp cùng vòng tròn phân chia, lưu lạc hoang đảo, trước quan hệ xã hội về không, do đó trực tiếp tiến vào nguyên thủy nhất sinh tồn bản năng trong hoàn cảnh. Ngươi xem qua chúng ta kịch bản, ngoặc kép, ta chưa từng xem, nhưng ta biết các ngươi giả thiết này là căn cứ, chúa ruồi, còn có, The Seger of Anathahan, đến. Vương Tấn nhìn một chút Thẩm Minh, hỏi, ngươi theo hắn tán gẫu qua. Thẩm Minh có chút ngượng ngùng thừa nhận, đúng, nhưng ta chỉ hàn huyên giả thiết. Huỳnh Lỗi nói tiếp, thế nhưng đây, nửa năm sau, tàu thủy đến rồi, tất cả mọi người lại trở về cuộc sống hiện thực. Tiểu Bác cái này, một vở kịch hay, ngày 10 tháng 8, nhìn như ngụ ngôn cố sự. Kỳ thực là giản lược xã hội loài người lịch sử phát triển. Ngoặc kép, nói tới thật được. Mấy người nhanh chóng vỗ tay. Này rời ả không chỉ là tuyên truyền. Trực tiếp tình báo trước rồi. Đây chính là ta cùng bác ca mâu thuẫn. Bác ca nghĩ tất cả mọi người trở lại hiện thực. Giống một cái ngụ ngôn cố sự. Ta liền muốn thẳng thắn cấp tiến điểm. Ta liền đập thành. Chúa ruồi. Làm cái tàn nhẫn một điểm kết cục. Ngươi đến cân nhắc thẩm tra. Hàn huyên không mấy phút, Tấn ca còn có Huỳnh Lỗi về đi ngủ. Hà Cảnh tắc theo Hoàng Bột tán gẫu lên đạo diễn. Đúng, Hà Cảnh làm qua đạo diễn. Cây rành rành nở hoa. Thẳng thắn rằng Hà lão sư đúng là một cái người sống sờ sờ. Hắn không giống yêu dê súp như vậy tự hạn chế. Đạo diễn một bộ sốc nổi phim giờ, cây rành rành nở hoa, phàm là biểu diễn điện ảnh nhất định là tai nạn cấp bậc phim giờ. Lại mượn mình và khoái nhạc gia tộc nhân khí, thu hoạch không phù hợp điện ảnh trình độ phòng bán vé. Nhân vô hoàn nhân mà, Hà Cảnh đột nhiên hỏi Thẩm Minh, nếu như ngươi làm đạo diễn lời nói, sẽ đập cái gì cuộn phim? Ngoặc kép. Có thể sẽ chọn cái tiểu chúng đề tài đi. Nói cách khác, vận động đề tài. Đầu tư không muốn quá to lớn. Vậy ngươi sẽ chính mình biểu diễn sao? Hẳn là sẽ không. Tự biên tự diễn quá tiêu hao tinh lực rồi. Ngoặc kép, buổi sáng lên, Minh ca không ngủ ngon đến quá muộn. Tối hôm qua cùng bác ca nói xong rồi đồng thời câu cá. Hắn làm sao câu cá? Lúc trước bắt cá trò chơi. Hắn đều không làm sao chơi đùa. Cũng may có cái đại gia chính ở bên hồ thả câu. Dạy không ít, câu cá mà, đem cần câu vung vào trong hồ. Sau đó chờ cá cắn móc liền được rồi. Vận khí không tệ, một chút thời gian liền câu lên đến vài điều. Chính vô cùng phấn khởi đây, giữa hồ bay tới một cái thuyền. Bành Ngành đột nhiên hô to: "Bác Ca, Thẩm Minh, các ngươi xem ai đến rồi." Ngoặc kép, ai? Hoa, Bách Hoa cư sĩ. Hoàng Bột trực tiếp cho hắn một lòng bàn tay. Thứ đồ gì? Không phải, không phải, không phải, mới vừa đoạn kia chứ. Thẩm Minh hoàn toàn chính là theo bản năng, nhanh chóng đổi giọng: "Baby tỷ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."